Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hàm à, em rất vui khi nghe anh nói như vậy. Nhưng tạm thời em vẫn chưa muốn yêu đương. Xin anh đừng đặt tình cảm nam nữ lên người của em. Chúng ta có thể làm bạn tốt mà. Lưu Hàm Hoa không hề ghét bỏ, ngược lại còn an ủi, làm cô cảm thấy đỡ tủi thân phần nào. Em đã nói cho anh biết chuyện này thì anh đã vui vẻ lắm rồi. Điều này cho thấy em thật sự xem anh như là bạn. Nhưng mà bất quá, anh cũng không bảo đảm rằng sẽ không động tình với em. Con gái của em còn nhỏ, em thật sự không có tâm trạng để yêu đương, chỉ muốn làm bạn tốt với anh mà thôi. Anh hiểu, mẹ anh cũng đã từng hy sinh vì anh rất nhiều, vĩnh viễn đều đặt anh ở vị trí thứ nhất. Vậy thì chúng ta trước cứ làm bạn đi, nếu cảm thấy hài lòng thì hãy nói sang chuyện khác. Hàm à, cảm ơn anh, nhưng xin anh đừng nói chuyện em có con ra cho mọi người biết được không, kể cả phó tổng. Cô khẩu cần. Dĩ nhiên là không thành vấn đề, đây là chuyện riêng của em, anh làm sao mà dám nghĩ nhiều chuyện. Hơn nữa đây được coi như là một bí mật nhỏ giữa hai chúng ta. Hôm nay em hãy giới thiệu con gái cho anh xem đi. Hơi giật mình một chút, nhưng Lưu Hâm Hoa nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường. Hâm Hoa, anh thật đúng là một người tốt mà. Thẩm Nguyệt thật sự là cảm động từ tận đáy lòng, cứ nghĩ sẽ bị khinh bỉ, không ngờ Lưu Hâm Hoa lại hiểu lòng người như vậy. Vì một câu người tốt của Thẩm Nguyệt mà Lưu Hâm Hoa nhíu nhíu mũi. Nói cho em biết, đừng có đẩy chữ người tốt đó cho anh đó. Vậy thì gọi là bạn tốt có được không? Thẩm Nguyệt cười lại càng rực rỡ hơn. Được, dù sao chúng ta chỉ kéo như là bạn bè tạm thời mà thôi. Vừa nói Lưu Hâm Hoa vừa cười sang sảng. Lưu Hâm Hoa là một người rất biết tìm đề tài để nói. Anh ta quét sạch sự yên tĩnh của màn đêm. Đêm nay không khí không những trở nên có sự cương nghị mà lại còn vui vẻ hơn lúc trước rất nhiều. Hai con người coi nhau như là người cùng cảnh ngộ, nhất định có thể trở thành bạn bè tốt. Nhìn khuôn mặt vui vẻ của Thẩm Nguyệt, khóe môi giơ lên hết cỡ khi đến bên phòng làm việc. Đỗ Tuấn Giật ngồi trên ghế của cô, vẻ mặt lạnh lẽo đến cực điểm. Anh trợn mắt nhìn Thẩm Nguyệt đi ra ngoài hẹn hò cùng với Lưu Hâm Hoa, không khỏi đợi cả một buổi tối, đợi đến nỗi bụng đói trống rỗng rồi. Cô càng lúc càng có tư vị của nữ nhân, đó là một loại mỹ lực lịch lãm, thể hiện ra sự tự tin cùng phong thái sáng người. Rõ ràng cô không phải là mỹ nữ, nhưng lại là một ánh hào quang, đi đến đâu tỏa sáng đến đó. Cô gái trước kia luôn nấp sau lưng anh, chờ anh che chở đã không còn nữa. Anh bực mình như bị cướp mất đi một bảo bối quý nhất vậy. Sao anh lại ngồi ở chỗ tuổi của tôi? Thẩm Nguyệt không hiểu gì híp mắt nhìn Đỗ Tuấn Giật. Hầm mà đâu rồi? Đỗ Tuấn Giật không đáp mà hỏi ngược lại. Anh ấy còn đang bận việc, đợi tôi trở về công ty thì liền đi rồi. Đỗ Tuấn Giật đứng lên. Cô vào phòng làm việc của tôi ngay. Vừa nói anh vừa đi về phòng của mình. Ngại ngùng nhìn những đồng nghiệp đang có mặt ở đây. Cô chỉ có thể nghe theo lời của anh. Cô vừa vào phòng làm việc của anh thì anh đã đóng cửa lại. Có chuyện gì vậy? Cô đứng cạnh cửa nơm nớp lo sợ, bởi vì cô cảm giác được lời dẫn của anh không hề nhỏ. Việc của tôi giao cho cô đã làm xong chưa? Anh tới gần cô một bước, cô liền lùi về sau một bước, cho đến khi lưng cô chống đỡ trên tấm ván cửa. Tối ngày hôm nay tôi nhất định sẽ hoàn thành. Chỉ là chọn ảnh mà thôi, đâu cần quan trọng như vậy chứ. Trong lòng cô thầm mắng nhưng không dám nói ra tiếng, sợ rằng sẽ chọc anh ta càng thêm tức giận hơn. Cô vui vui vẻ vẻ đi hẹn hò cùng tổng giám đốc mà còn dám mạnh miệng sao? Hơi thở của anh phả vào mặt của cô. May là cô có mang giày cao gót, giúp thân hình nhỏ bé của cô trở nên kỳ tế hơn một chút. Hầm Hà nói tôi làm việc cực khổ, nên mới muốn mời tôi đi ăn một bữa cơm, chẳng phải hẹn hò gì cả. Hầm Hà ư? Chỉ mới ăn một bữa tối thôi mà đã thân mật gọi tên nhau như vậy rồi sao? Anh dâng cao âm điệu. Đỗ Phó Tổng à, anh đã đang tức giận sao? Cô nhướng mày mà chất vấn. Giống như cô càng nói càng ngu ngốc, hàng lông mày của anh càng lúc càng thất lại. Rõ ràng trước kia anh không nói nhiều, khi tức giận cũng không mắng người ta. Nhưng nhìn vẻ mặt của anh bây giờ, giống hệt như một con sư tử đang muốn cắn cô vậy. Gọi tôi là Đỗ Phó Tổng, mà gọi tên anh ta là Hâm Hoa ư? Sự đãi ngộ khác biệt này làm vẻ mặt của anh trầm hơn, lại càng thêm khó nhìn hơn. Anh thấy tôi không lễ phép sao? Đó là do tổng giám đốc muốn tôi gọi anh ấy như vậy thôi. Cô thật sự là không biết tại sao anh ta lại tức giận, chỉ có thể phỏng đoán. Nghe thấy cô vẫn nói chuyện không đâu, thì lửa giận của anh lại càng nổi lên. Hai tay anh đặt trên vai cô. Hai vai cô bị anh dựa vào ngực, dán vào cánh cửa. Cô thích Lưu Hâm Hoa sao? Cô co vai lại, ánh mắt rũ xuống đất, phát hiện người này càng lúc càng gần sát vào cô. Anh có thể lùi về sau một bước hay không? Như vậy tôi không nói chuyện được. Trả lời tôi đi. Anh chẳng những không lùi về phía sau mà còn hạ người xuống, chóp mũi cơ hồ đụng phải. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net